hoặc cho thái tử đây không? Đạo sĩ Asita lấy tay quệt nước mắt, ông lắc đầu. Tâu bệ hạ, không có điềm gì xấu cả. Tôi khóc là khóc cho tôi số phận hẩm hiu. Tôi biết thái tử sau này sẽ thành một bậc vĩ nhân, thấu suốt được mọi lẽ huyền di của vũ trụ. Thái tử sẽ không làm vua đâu. Thái tử sẽ là một vị đạo sĩ, lấy trời đất làm quê hương, lấy muôn loài làm thân tộc. Tôi khóc là vì tôi sẽ chết trong nay mai, và chẳng có diễm phúc được nghe tiếng nói của chân lý thốt ra từ miệng người. Bệ hạ có phúc lớn lắm, nước nhà có phúc lớn lắm mới có được thái tử. Tâu xong, đạo sĩ Asita lập tức rời bỏ hoàng cung để về núi. Vua Suddhodana tìm đủ mọi cách để lưu ông lại, nhưng vua không thành công. Cuộc viếng thăm của đạo sĩ Asita làm vua bâng khuâng. Vua không muốn rằng sau này Siddhartha đi tu. Vua chỉ muốn sau này Siddhartha nối nghiệp vua để làm vua và mở rộng bờ cõi. Vua nghĩ rằng đạo sĩ Asita chỉ là một đạo sĩ trong hàng trăm hàng ngàn vị đạo sĩ khác. Có thể là ông nói sai. Và có thể là những vị đạo sĩ khác đã nói đúng. Nghĩ như thế, vua thấy yên dạ. Hoàng hậu Maya sinh thái tử được 8 ngày thì mất. Cả nước thương tiếc bà. Vua Suddhodana tuyển ngay em ruột của bà, là bà Mahaprajapati vào cung và đưa lên ngôi hoàng hậu. Hoàng hậu Prajapati cũng còn được gọi là Gotami. Bà thay thế chị để chăm sóc Siddhartha. Siddhartha là cháu gọi bà bằng dì, nhưng bà thật sự xem Siddhartha như con ruột của chính bà. Lớn lên, Siddhartha đã nhiều lần hỏi bà về mẹ. Siddhartha biết rằng dì Gotami thương mẹ lắm và cũng biết rằng trong trời đất có lẽ ngoài dì Gotami không ai có thể thương mình bằng mẹ của mình. Được chăm sóc và thương yêu, Siddhartha lớn lên rất mau. Một hôm, đang ngắm Siddhartha chơi ngoài vườn ngự, bà Mahaprajapati nghĩ, đã đến lúc mình có thể dạy cho con trai đeo vòng và đeo ngọc. Bà truyền thị nữ đem đủ các thứ vòng và chuỗi đến để bà đeo thử cho Siddhartha. Bà thử hết mọi loại vòng vàng và mọi loại chuỗi ngọc, nhưng không thứ nào đeo vào mà có thể làm cho Siddhartha đẹp hơn và dễ thương hơn. Siddhartha cũng tỏ ý không thích các loại trang sức này. Cuối cùng, Gotami nhận thấy rằng cứ để cho Siddhartha tự nhiên thì Siddhartha lại đẹp hơn và dễ thương hơn. Và bà truyền lệnh đem cất hết các thứ vòng vàng chuỗi ngọc. Đến tuổi đi học, Siddhartha được học đọc, học viết, học vẽ, học âm nhạc và học thể thao. Siddhartha được học chung với các vương tử khác trong dòng họ Sakya. Tất cả đều là con trai. Trong số các bạn học của Siddhartha có Devadatta, Kaludayi và Kimbila. Devadatta là em chú bác của Siddhartha. Kaludayi là con của một vị đại thần trong triều. Kimbila là một người em cô cậu của Siddhartha. Vì tư chất thông minh, Siddhartha học rất mau chóng. Thầy dạy chữ của Siddhartha là giáo sư Vishvamitra. Devadatta là một đứa trẻ thông minh đối với ông, nhưng Siddhartha mới là đứa trẻ làm cho ông kinh ngạc. Chưa bao giờ ông dạy một đứa trẻ thông minh đến thế. Năm lên 9 tuổi, Siddhartha được cùng các bạn đi dự lễ cày ruộng đầu năm. Bà Gotami đã tự tay mặc áo và mang giày cho Siddhartha. Các bạn cùng lớp đều được đi theo Siddhartha. Chính vua Suddhodana sẽ đứng ra chủ tọa buổi lễ này. Các vị đạo sĩ và tu sĩ Bà La Môn ở những cấp cao đều được mời tới dự. Các thầy mặc áo và đội mũ rất sặc sỡ.

nhảy múa. Có những người đã bắt đầu dọn cổ bàn trên những bờ ruộng hay dưới những bóng cây. Nhưng Siddhartha vẫn ngồi yên, chăm chú vào những hình ảnh trong nội tâm, không nghe thấy gì hết. Một lát sau, khi vua và hoàng hậu tới cây hồng đào để tìm con, thì Siddhartha vẫn còn ngồi đó. Hoàng hậu Gotami cảm động đến muốn khóc khi thấy Siddhartha ngồi đẹp như một bức tượng nhỏ dưới gốc cây. Nhưng vua Suddhodana thì khác. Vua cảm thấy lo ngại. Mới có 9 tuổi mà con mình đã biết ngồi trầm tư như thế, thì lời ông đạo sĩ Asita có thể thành sự thật. Phiền muộn, vua truyền lấy xa giá về cung trước, không ở lại dự tiệc trên bãi cỏ với quần thần. Một đám trẻ con dân dã đi ngang qua đùa giỡn lớn tiếng. Bà Gotami đưa tay ra hiệu cho bọn trẻ im lặng. Bà chỉ cho bọn trẻ thấy Siddhartha đang ngồi dưới gốc hồng táo. Bọn trẻ đứng lại, im lặng nhìn. Bỗng nhiên Siddhartha mở mắt, thấy hoàng hậu, thái tử mỉm cười. Mẹ ơi, đọc kinh cũng không giúp được những con chim và những con giun mẹ à. Siddhartha đứng dậy, chạy đến cầm tay bà Gotami. Cậu nhìn bọn trẻ con nhà dân giả đang đứng yên nhìn cậu. Các em bé này cùng trạc tuổi với Siddhartha, nhưng ăn mặc rách rưới, mặt mày lấm láp và tay chân gầy ốm. Nhìn lại sắc phục của mình, Siddhartha thấy ngượng. Tuy nhiên, cậu rất ưa chơi với bọn này. Siddhartha cười và đưa tay vẫy bọn trẻ. May cho Siddhartha là có một đứa con trai cười đáp lại. Được khuyến khích bằng nụ cười đó, Siddhartha quay lại xin phép mẹ cho bọn trẻ con được tới tham dự cuộc vui trên bãi cỏ với mình. Bà Gotami lưỡng lự một chút, rồi gật đầu, chiều ý thái tử.